Yêu chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 24. Góc truyện audio.com. Chấm. Từ Uyên đen mặt, cái gì mà bỏ ông ở nhà một mình? Họ đi tuần trăng mật mà ông cũng muốn đi theo sao? Ông nội, Tiểu Dương đâu? Nó bận việc, ba hôm nay vẫn chưa về. Nam Cung Sinh ai oán? Từ Uyên nhìn ông gật đầu. Cô hỏi ông, cháu chỉ về một lát xem tình hình ở nhà. Tối nay cháu có việc ở Tân Á nên không ở lâu được. Cháu lúc nào cũng bận. Thôi vậy, cháu chuẩn bị đi. Nam Cung Sinh dặn dò. Tính khí ông đôi lúc rất trẻ con nhưng dù sao ông cũng từng là chủ tịch cao cao tại thượng trên thương trường. Làm sao ông có thể cản đường cháu mình được? Từ Uyên hiểu chuyện, vẫn ở lại tâm sự với ông. Gần tối, tài xế lái xe đưa cô đến Nhã Trang. Cô đi dự tiệc, không thể tự lái xe. Vì vậy Nam Cung lão gia sai người chở cô đi. Nhã Trang, y như tên gọi của nó, là một trang viên vô cùng trang nhã, là nơi làm đẹp của các tiểu thư giới quý tộc. Chủ nhân của Nhã Trang là Nhã Lý. Cô là tam tiểu thư của Nhã gia, một trong những người bạn tốt của Từ Uyên. Vừa bước vào trang, Từ Uyên được quản lý ra đón, đưa cô đến thẳng phòng Nhã Lý. Nhã Lý đã được quản lý thông báo trước, vì thế cô ngồi trong phòng thong thả uống trà chờ Từ Uyên. Sau nửa chén trà, Từ Uyên mới chậm rãi bước vào. Cô nhìn người con gái trước mắt, vẫn không hề thay đổi. Nhã Lý vô cùng xinh đẹp, gương mặt nhỏ, đôi mắt phong tình thu hút luôn tràn ngập ý cười. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mấp máy thưởng thức trà. Đặc biệt, hôm nay Nhã Lý mặc bộ đồ bó sát, làm nổi bật bộ ngực cúp A gợi cảm, vòng eo nhỏ, dáng người thon dài. Thấy Từ Uyên nhìn mình, Nhã Lý cười. Từ Uyên, lâu rồi không gặp. Ừ, tớ mới về nước. Giúp tớ chuẩn bị một chút. Tối nay đến Tân Á làm nhiệm vụ. Từ Uyên không nhanh không chậm mở lời. Được, nói rồi. Nhã Lý nhanh chóng đứng dậy, đứng bên một chiếc bình thủy tinh nhỏ, nhẹ nhàng xoay vòng theo chiều kim đồng hồ. Lập tức, bức tường đối diện tách ra, một hộp gỗ lớn được điêu khắc tinh tế xuất hiện. Chiếc hộp tự động mở, lần lượt đẩy ngăn kéo đồ dùng bên trong theo cấu trúc bậc thang. Cả quá trình diễn ra rất nhanh. Nhã Lý với tay kéo sợi dây nhỏ trong tấm rèm treo tường gần cửa sổ. Một tấm gương đồng lớn xuất hiện, nằm ngay ngắn sau cánh cửa mở. Thiết kế sáng tạo có thể ẩn trong tường. Cô bẻ ngang tấm gương, thì ra đó là lớp kính kép, có thể tách đôi. Mọi thứ ngay ngắn, Từ Uyên cũng nhanh chóng ngồi vào ghế cho cô trang điểm. Hai người chuẩn bị cũng rất nhanh. Vốn Từ Uyên đã rất xinh đẹp nên Nhã Lý cũng không làm gì nhiều. Cô chỉ thoa cho Từ Uyên một lớp phấn mỏng, không làm mất vẻ đẹp tự nhiên của cô. Trang điểm xong cho Từ Uyên, Nhã Lý rời khỏi phòng. Cô dặn dò đám người bên ngoài nhanh chóng liên hệ với Nghê Thường để chọn trang phục cho Từ Uyên. Chưa đầy 5 phút, một đoàn xe bán tải đi đến, kéo xuống rất nhiều mẫu váy mới ra mắt phiên bản giới hạn vào trong. Nhã Lý nhìn quanh một lượt, tỉ mẩn lựa chọn trang phục phù hợp với Từ Uyên. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định chọn bộ sườn xám trắng thêu họa tiết linh lan cho Từ Uyên. Bộ váy sang trọng, được thiết kế nửa vai có dây áo lụa vòng qua cổ, ôm lấy ngực, chiếc váy bo eo, họa tiết linh lan theo thân váy quấn lấy xương quai xanh. Chân váy xẻ cao, vô cùng bắt mắt. Kế tiếp là trang sức. Cô chọn một chiếc kẹp tóc hình thiên nga bằng ngọc trai. Dây chuyền kim cương lấp lánh họa thiên nga cao quý. Lắc tay đính rất nhiều viên kim cương nhỏ và thạch anh phát quang. Túi xách không quai hiệu LV nhã nhặn, đôi giày cao ngót bạch kim đính hai thiên nga sau ngót. Nhã Lý nhìn ngắm bộ trang phục, vô cùng hoàn hảo, cô đích thân mang vào phòng cách trương.